Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, cấm chế phong lộ. Vượt qua 100 trượng khoảng cách, Lộ Thần không cách nào lại nhìn trộm Biệt Anh ba người tiếng nói chuyện. Không qua hắn đã đại thể rõ ràng, Biệt Anh ba làm người há sẽ xuất hiện tại Tử Sơn phụ cận. Biệt Anh ba người chỉ là Tử Sơn dưới một tầng phòng tuyến mà mục đích là ngăn cản người khác hoặc là yêu thú xông vào Tử Sơn. Ba miệng người bên trong vị kia, Thương Sư Huynh, mới là Thanh Tiêu Tông ở đây quan trọng nhân vật. Lộ Thần đã luyện thành băng cơ chi thân, vừa tận lực phong tỏa tự thân chân khí ba động. Chỉ cần bất động ngọc thủ, trừ phi đối phương là chân cương cảnh cường giả lấy tinh thần lực dò xét. Nếu không mơ tưởng nhận thức ra hắn tránh thức cảnh giới. Biệt Anh mặc dù là khí hải thập nhất trọng thiên, nhưng không có u nặc thiên phú, tự nhiên không có ngưng tụ ra một sợi tinh thần lực. Cũng liền vô pháp nhìn thấu Lộ Thần tu vi. Nếu là Biệt Anh ba người biết rõ Lộ Thần chỉ có khí hải bát trọng thiên, nhất định sẽ đối với hắn và u nặc hung ác dưới sát thủ. Lộ Thần không muốn tiết ngoại sinh nhánh, bởi vậy cố ý ẩn tàng thực lực. Hắn yên lặng theo sau lưng u nặc, mặc dù 1 vạn điểm cống hiến giá trị đã tới tay. Nhưng Tử Sơn là u nặc mục đích, Lộ Thần tự nhiên sẽ không huyên tân đoạt người. U nặc mang Lộ Thần, tránh đi Biệt Anh ba người, quấn Tử Sơn đi vào một chỗ khác, đôi người lại lần nữa gần Tử Sơn. Lần này u nặc càng cẩn thận kỹ càng, nàng tiến vào Phệ Cốt xâm lâm, chính là vì bước lên Tử Sơn. Đạt được như thế, hiện nay Tử Sơn ngay tại trước mắt nàng, nàng như thế nào lại xem thường từ bỏ. Một lát về sau, u nặc khó coi vô cùng. Làm sao? Lộ Thần tiêu tán ra thức hải chi lực cũng phát hiện dị thường. Chỉ là không làm rõ được đây là dị thường đến tột cùng là vật gì. Tử Sơn phụ cận đã bị bố trí xuống một tầng cấm chế. Chỉ cần chúng ta bước vào bên trong, liền sẽ phát động đây là tầng cấm chế. Đến lúc đó bố trí xuống đây là tầng cấm chế chủ nhân, liền sẽ lập tức biết rõ có người xâm nhập trong cấm chế. Dừng một cái, u nặc tiếp tục giải thích, đây là một tầng cấm chế tựa hồ cũng không đơn giản. Còn ẩn công kích thủ đoạn, nếu là chúng ta bước vào bên trong, sợ rằng sẽ bị cấm chế vây khốn. Trong cấm chế công kích thủ đoạn, đầy đủ trì hoãn chúng ta một đoạn thời gian. Đây là một tầng cấm chế có thể hay không phá mất? Lộ Thần hỏi, cấm chế là trong trận pháp một loại. Mà trận pháp vừa phong phú toàn diện, cũng tỉ như hắc vụ trong sơn cốc thất tinh phong cấm. Cấm tự hào mỏ hạ hỏa hướng tinh túy cấu thành phong cấm. Đều thuộc về trận pháp một, hắn đối trận pháp một không có khó giải, hoàn toàn là tay nghiệp dư. Ta đối trận pháp một chỉ là có chút hiểu biết, căn bản chưa nói tới pha cấm. U nặc lắc đầu. Trong mắt lộ ra một vòng cảm giác vô lực. Giây lát, nàng tựa hồ làm ra quyết định, thay đổi phương hướng, chuẩn bị trở về một bắt đầu cùng Biệt Anh ba nhân tướng gặp địa phương. Đây là một tòa Tử Sơn, nàng nhất định phải tiến. Vừa mới ba người kia đối với chúng ta lòng mang ý đồ xấu, bây giờ đi về cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Huống hồ ba người kia chỗ hướng cũng đã có cùng loại cấm chế. Cho dù ngươi có thể đánh lén chém giết bọn họ, cũng một dạng chỉ có phát động cấm chế mới có khả năng bước lên Tử Sơn. Mà phụ cận có lẽ còn có càng nhiều Thanh Tiêu Tông đệ tử. Lộ Thần xem thấu u nặc ý đồ, lúc này ngăn lại u nặc đường đi, nói ra trong lòng mình suy đoán. Đừng cản ta, Tử Sơn. Ta nhất định phải tiến, như thế, ta nhất định phải cầm tới, sớm một chút tiến vào Tử Sơn bên trong, ta lấy đến như thế nắm chắc cũng lớn hơn một chút. Vừa nhắc tới Tử Sơn chi vật, u nặc có vẻ hơi điên cuồng, ta lại không nói không cho ngươi đạp vào Tử Sơn, mà, ta có thể cam đoan với ngươi, Tử Sơn chi vật đến nay còn không có rơi vào đến khác trong tay người. Lộ Thần nói, hơi có chút ngạc nhiên, lập tức trong lòng nhất động, xem ra Tử Sơn bên trên nhất định có đối U Nặc cực trọng yếu. Không qua hắn chỉ là cùng đi U Nặc tới đây, trước khi đến đã cùng U Nặc từng có ước định, Tử Sơn chi vật, quy hề U Nặc, về phần Tử Sơn chi vật còn ở đó hay không? Điểm này càng là không thể nghi ngờ, như Tử Sơn chi vật đã bị người khác lấy mất, biệt anh ba nhân tuyệt sẽ không còn canh giữ ở Tử Sơn bên ngoài. Cấm chế cũng đem không còn tồn tại. Hơi nghĩ một hồi, hắn vừa chậm rãi nói, Tử Sơn lớn như vậy, hoặc Hứa Phong cấm địa vô pháp đem Tử Sơn toàn bộ vây quanh. Hội lưu lại một hai nơi khe hở cũng nói bất định. Chúng ta tại Tử Sơn phụ cận tìm xem, nếu là có thể tìm tới khe hở, đi qua khe hở tiến vào Tử Sơn, cũng có quan hệ tốt qua cùng ba người kia liều mạng. Như ta đoán không sai, Tử Sơn bên trên, tuyệt đối còn có càng mạnh Thanh Tiêu Tông đệ tử. U Nặc dần dần tỉnh táo lại, Lộ Thần nói rất có lý, nàng vừa mới nhất tâm muốn đạp vào Tử Sơn. Lấy được như thế, trong nhất thời đúng là có chút mất đi lý trí, lâm vào điên cuồng bên trong. Chuyến này Phệ Cốt Xâm Lâm chuyến đi, chính mình tiêu xài 1 vạn điểm cống hiến giá trị cũng phải mang lên Lộ Thần. Thật đúng là chính xác, vô cùng quyết định, đổi thành Trần Trí bọn người ở tại đây, nhất định đã khuyên nàng từ bỏ, hoặc là giật dây nàng làm ra càng cử động điên cuồng. Hít sâu một hơi, U Nặc hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh, chúng ta qua 4 phía đi dạo, nói xong về sau, dẫn đầu xuôi theo Tử Sơn bên ngoài đi lại, một sợi yếu ớt tinh thần lực tràn ra, dò xét hướng về phía trước, ước chừng 1 chén trà nhỏ công phu, U Nặc cũng nhiên kích động, cấm chế đã đến thật biến mất. U sư tỷ, khác cao hứng quá sớm. Lộ Thần đã sớm phát giác được cấm chế đến nơi đây liền bỗng nhiên gãy mất. Nhưng hắn lại không có một tia cao hứng. Ngược lại thần sắc ngưng trọng. U Nặc không rõ ràng cho lắm. Kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Lộ Thần. Cấm chế đến nơi này bỗng nhiên gãy mất. Bởi vì lại phía trước là mặt quỷ hoa lĩnh. Đối phương hẳn là cũng có đối kỳ dị lục thức hiểu biết rất sâu người. Bọn họ biết rõ mặt quỷ hoa khó chơi, cho nên cấm chế chỉ bố trí ở đây, liên tiếp mặt quỷ hoa lĩnh, chỉ sợ mặt quỷ hoa một chỗ khác, vừa hội kết nối vào cấm chế. Nếu như có người muốn bước vào Tử Sơn, hoặc là phát động cấm chế, hoặc là xâm nhập mặt quỷ hoa lĩnh, Lộ Thần trầm giọng nói, hơi có chút đau đầu. Xem ra đối phương là không có ý định cho người khác lưu lại một chút điểm đạp vào Tử Sơn thời cơ. Quấn đi qua nhìn một chút, U Nặc đem thiền dược đao nắm trong tay, mang Lộ Thần lách qua mặt quỷ hoa lĩnh, tiếp tục xuôi theo Tử Sơn bên ngoài dò xét. Không lâu sau, U Nặc trong lòng sinh ra một cỗ vô danh lửa giận. Cùng Lộ Thần suy đoán như đúc một dạng, mặt quỷ hoa lĩnh một bên khác, cấm chế quả nhiên vừa tục lên, đáng giận, U Nặc vung thiền dược đao, hồng quang lóe lên, đem bên cạnh một đám bụi cây chảm thất linh bát lạc. Một lát về sau, nàng thu thập tâm tình, vừa mang Lộ Thần tiếp tục xuôi theo Tử Sơn bên ngoài dò xét xuống dưới. Lộ Thần theo sát về sau, thức hải chi lực tránh đi U Nặc cùng hắn một sợi tinh thần lực. Lại so U Nặc phạm vi càng rộng, không biết qua bao lâu, hắn mi đầu bỗng nhiên kích động một chút, thức hải chi lực đã đến vừa dò xét đến 3 người. 3 người này thực lực cùng biệt anh 3 người không sai biệt lắm. Bất quá là 2 nam 1 nữ, nữ tử có được khí hải thập nhất trọng thiên tu vi. 2 tên nam tử là khí hải thập trọng thiên, cùng biệt anh 3 người khác biệt. 3 người này cũng không có ở nói chuyện với nhau, mà chính là riêng phần mình ngồi chung một chỗ bóng loáng trên tảng đá tĩnh tâm tu luyện. Là nàng, Lộ Thần trong lòng hô nhỏ một tiếng, mắt chớp tắt qua 1 vòng tinh mang, trong nháy mắt xác định đây là ba người thân phận. Bọn họ là Thất Âm Cốc người. Này nữ tử, hắn còn nhận biết, ban đầu ở Thanh Hà thành hai nhà một quán niên hội bên trên gặp qua. Đồng dạng là Kỷ Chân Phù đệ tử thân truyền, cũng là Lâm Kim Tịch sư tỷ Mộ Băng Vân. Thậm chí, tại Lâm Kim Tịch thể hiện ra võ thiên phú, bị Kỷ Chân Phù nhận vì đệ tử thân truyền về sau. Mộ Băng Vân còn tự thân tới khuyên bảo hắn một phen. Mộ Băng Vân muốn hắn từ đó quên mất Lâm Kim Tịch. Cho dù cùng Lâm Kim Tịch gặp nhau lần nữa, cũng phải mau chóng rời xa Lâm Kim Tịch. Không được cùng Lâm Kim Tịch ở giữa lại có bất luận cái gì dây dưa. Mộ Băng Vân mặc dù xuất phát từ hảo ý, nhưng Lộ Thần cũng không đồng ý nàng quan điểm, cũng căn bản sẽ không dựa theo Mộ Băng Vân thuyết pháp đi làm. Không biết Tử Sơn chi vật đến tột cùng là cái gì, đã đến dẫn tới Tam Đại Tông môn tinh anh đệ tử. Lộ Thần mắt chớp tắt qua một vòng ngạc nhiên. U Nặc là Xích Hỏa môn đan đường tam lão một trong Phí Oanh đệ tử thân truyền. Tự nhiên được xưng tụng là Xích Hỏa môn tinh anh đệ tử. Mà Mộ Băng Vân là Thất Âm Cốc Kỷ Chân Phù đệ tử thân truyền. Tự nhiên cũng là Thất Âm Cốc tinh anh đệ tử. Bất quá tự Mộ Băng Vân đều thành bên ngoài thủ đường lối một viên. Có thể thấy được Tử Sơn bên trong Thất Âm Cốc đệ tử so với Mộ Băng Vân thân phận chỉ cao hơn chứ. Không thấp hơn, Thanh Tiêu Tông cũng hẳn là một dạng, mà Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người đều ở nơi này. Xem ra U Nặc muốn lấy được Tử Sơn chi vật, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nếu là U Nặc không có bài, thậm chí chuyến này 10/98 hội thất thủ. Vừa qua một lát, U Nặc cũng dò xét đến phía trước ba người. Phượng nhãn bên trong chớp tắt qua một vòng giật mình. Thất Âm Cốc người đã đến cũng tới. Có vết xe đổ, lần này U Nặc tinh thần lực không tiếp tục xuất hiện ba động. Bởi vậy không làm kinh động Thất Âm Cốc ba người. U Nặc khẽ cắn môi, thu hồi thiền dược đao, quyết định chúng ta đi lên xem một chút. Lộ Thần có chút suy nghĩ, trong lòng thoải mái. Thất Âm Cốc Mộ Băng Vân đồng dạng là nữ tử. U Nặc có lẽ là muốn từ Mộ Băng Vân nơi này mở ra một lỗ hổng, nhường cái đạp vào Tử Sơn. Cũng là không biết việc này có thể thành hay không. Còn Mộ Băng Vân hội sẽ không nhận ra chính mình. Hắn cũng không quá lo lắng. Hàn Hồ lúc, liền Triệu Chí Trạch đều không nhận ra chính mình. Hắn tin tưởng, chỉ cần chính mình không chủ động bại lộ, Mộ Băng Vân hẳn là cũng vô pháp nhận thức ra chính mình. Nghĩ tới đây, Lộ Thần thản nhiên đi theo U Nặc bên cạnh, tận lực phóng xuất ra một chút chân khí ba động. Bất quá lại là vừa mới bước vào khí hải lục trọng thiên bộ dáng. Khí hải lục trọng thiên có phải hay không quá thấp một chút? Khắc hăng quá hóa giờ. Nhìn Lộ Thần liếc một chút, U Nặc không có suy nghĩ nhiều. Rất nhiều người đều sẽ bày ra địch lấy yếu, huống chi bọn họ là tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong. Mặc dù nàng biết rõ Lộ Thần chân thực cảnh giới, nhưng nàng cùng Lộ Thần là đồng môn đệ tử, giờ phút này vừa đồng đội, há sẽ chủ động hướng người khác điểm phá. Ta tu vi càng cao, bọn họ phòng bị liền sẽ càng nặng. Lộ Thần về, U Nặc hồi tưởng một chút tao ngộ Thanh Tiêu Tông ba người thời tình hình, nhất thời minh bạch Lộ Thần lời nói chính xác vô cùng. Hướng Lộ Thần điểm gật đầu, đôi người hướng Thất Âm Cốc ba người gần qua. Rất nhanh, Lộ Thần cùng U Nặc gần đến Thất Âm Cốc ba người phụ cận 10 trượng. Răng rác, U Nặc cố ý đem dưới chân một cây cành khô đạp gãy, làm ra một chút vang động, kinh động phía trước còn tại trong tu luyện Thất Âm Cốc ba người. Người nào? Một tên nam tử dẫn đầu mở mắt ra màn, hướng Lộ Thần cùng U Nặc chỗ phương hướng cất giọng quát hỏi. Hậu phương Mộ Băng Vân cũng chậm rãi xốc lên tầm mắt. Quay đầu nhìn qua, U Nặc cùng Lộ Thần nhìn nhau xem xét, cùng nhau đi ra, đại hào phóng địa phương đi vào Thất Âm Cốc ba người phụ cận. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.